Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Cảnh Thâm hôn sâu hơn nữa, cô không thoải mái hừ hừ một tiếng. Tạ Cảnh Thâm kéo đồ ngủ cô xuống, lúc Trần Yên Thực thanh tỉnh lại, trên người đã không còn gì thừa mấy. Lúc này, cô mới loáng thoáng hiểu được Tạ Cảnh Thâm muốn làm gì. Nhưng mà đây là ban ngày, Trần Yên Thực đẩy anh ra, lại bị anh cầm ngược lấy hai tay. Trần Yên Thực nổi giận quát, Tạ Cảnh Thâm. Tạ Cảnh Thâm không thèm để ý, hôn từ môi đến vành tay của cô. Đêm nay ra ngoài dạo nhé. Trần Yên Thực chỉ cảm thấy nửa người mất đi khí lực, kháng cự cũng biến thành muốn nghênh còn cự, tức giận mắng cũng biến thành hờn dỗi. Đừng như vậy. Vì sao? Buổi tối được không? Buổi tối cái gì? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Yên Thực khẽ xoay đầu. Anh. Nhưng tiếng nói của cô không có chút lực uy hiếp nào cả. Tạ Cảnh Thâm theo cổ của cô một đường hôn đến xương quai xanh. Trần Yên Thực hoàn toàn không còn chút lực. Cô bị hôn, trong lòng biết không cách nào trốn, muốn tránh lại bị anh giữ chặt tay. Sức lực của phụ nữ cũng như chỉ gãi ngứa cho đàn ông mà thôi. Cô cố gắng lên giọng. Tạ Cảnh Thâm, anh kéo rèm cửa lại đi. Tạ Cảnh Thâm cười khẽ. Em nghĩ kéo rèm cửa lại thì sẽ không thấy gì sao? Quả thực Trần Yên Thực xấu hổ và tức giận muốn chết. Cô cảm nhận rõ xúc cảm ướt át ở ngực mình. Cô nhắm mắt lại, lừa mình dối người là không có chuyện gì xảy ra. Mà không biết rằng khi nhắm mắt, cảm giác kia lại càng phóng đại gấp bội. Cô kêu khẽ một tiếng. Trần Yên Thực cố gắng mấy ngày nay không hề vô ích, sáng người được khôi phục không nói, làn da căng tràn sáng mịn. Tạ Cảnh Thâm quả thực yêu thích không muốn buông tay. Trong phòng sáng rủa, cơ thể cô như phát sáng trước mắt anh. Mái tóc đen rối tung làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của cô. Với anh mà nói, quả thực là hấp dẫn cực hạn. Đây là lần đầu tiên sau khi sinh cục cưng. Lúc trước, trong lúc Trần Yên Thực mang thai, đối với việc nam nữ giao hoan cũng không có cảm xúc quá lớn. Lại thêm lúc ấy Tạ Cảnh Thâm luôn dịu dàng, cô chỉ cần không cảm thấy thoải mái là được. Lần này, Tạ Cảnh Thâm lại lấy hết tất cả vốn liếng đến dụ dỗ cô. Hiện giờ, cô mới biết tra tấn tình dục là như thế nào. Hai thân thể bên dưới chăn, một tay ôm chặt lấy eo cô, những nụ hôn vụn nhỏ rơi xuống chiếc cằm thon, không hề có động tác khác. Trần Yên Thực cảm thấy có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Lại tâm tình này quả thực dày vò. Cuối cùng cô nhịn không được, kêu khẽ một tiếng. Vất vả lắm, mới xong lần đầu tiên, Trần Yên Thực mệt không chịu nổi. Tâm tình Tạ Cảnh Thâm sung sướng không cần nói cũng biết. Thân thể không hề có dấu hiệu mệt mỏi, ôm vợ vào ngực, hôn chỗ này sờ chỗ kia. Trần Yên Thực không còn sức nào ngăn cản anh nữa, nghỉ một chút muốn thiếp đi. Tạ Cảnh Thâm tới sát tai cô, giọng nói trầm thấp. Thêm một lần nữa nhé. Trần Yên Thực lập tức thanh tỉnh vài phần. Đừng. Tạ Cảnh Thâm lại giả bộ đáng thương, vuốt tóc của cô, ôm cơ thể cô để sát vào cơ thể mình. Trần Yên Thực cảm nhận được nhiệt độ bên dưới của người nào đó, cảm thấy nếu mình từ chối thì đúng là không nhân đạo lắm. Dù sao người này, nhìn anh nhíu mày, cô lại mềm lòng. Trần Yên Thực gật nhẹ đầu, Tạ Cảnh Thâm làm thêm một lần nữa mới được xem là tận hứng. Bây giờ ngay cả sức nói chuyện, Trần Yên Thực cũng không có, cả người quấn một chỗ, được anh ôm vào trong ngực. Tạ Cảnh Thâm ôm cô đi tắm rửa, giờ phút này Trần Yên Thực đã sớm bất chấp sự không tự nhiên lúc nãy để tùy ý cho Tạ Cảnh Thâm làm loạn. Cô ngủ mấy tiếng, khi thức dậy sắc trời đã tối, Tạ Cảnh Thâm đang gọi điện thoại. Cô bước xuống giường, lúc này mới cảm nhận được thân dưới đau nhức. Lần này Tạ Cảnh Thâm không lưu tình chút nào. Cô nhai răng nhếch miệng với bóng lưng Tạ Cảnh Thâm mới dễ chịu chút ít. Lúc nãy tiêu hao bao nhiêu là thể lực, bây giờ cô đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Cũng may Tạ Cảnh Thâm suy nghĩ chu toàn đã gọi bữa tối lên đây. Trước mặt Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực bất chấp tất cả, mặc đồ ngủ, ngồi luôn bên bàn ăn. Cô đói lắm rồi, ăn hơi gấp. Tạ Cảnh Thâm thấy bộ dáng này của cô hơi buồn cười. Anh đi đến bên cạnh Trần Yên Thực, ăn từ từ thôi. Trần Yên Thực ăn rất không có hình tượng, trong miệng còn nhai ồm ồm, ngẩng đầu bất mãn nhìn anh. Tạ Cảnh Thâm sảng khoái thừa nhận, đều là lỗi của anh. Quả nhiên, đàn ông ăn xong thì tâm tình rất tốt, anh đưa di động cho Trần Yên Thực. Mẹ. Trần Yên Thực nhận điện thoại. Mẹ, bọn con đến rồi ạ. Mẹ biết rồi, tụi con cứ chơi cho vui đi. Vâng, Trần An thức chưa mẹ? Dậy rồi, Trần An, nói chuyện với mẹ cháu đi. Trần An có biết nói gì đâu, chỉ cười khanh khách. Trần Yên Thực nghe thấy trong lòng cũng thoải mái. Cầm lại điện thoại, Tạ Cảnh Thâm mới nói, đi xuống dưới dạo một chút, ngắm cảnh đêm, ngày mai đến trường học của anh. Trần Yên Thực gật gật đầu. Trên đường có đủ mọi màu da, tay Trần Yên Thực được Tạ Cảnh Thâm nắm bỏ vào túi của anh. Hai người bước từ từ trên con đường xứ lạ, ngọt ngào, lãng mạn ngoài ý muốn. Cách đó không xa có người đang hôn nhau, Tạ Cảnh Thâm nhìn cô. Dường như Trần Yên Thực cũng bị không khí này lây nhiễm, đứng ngay đầu đường tại một nơi xa lạ mà không kiêng nể gì, cứ vậy hôn môi. Đây là nơi anh đã sống suốt 8 năm, đột nhiên trong lòng Trần Yên Thực sinh ra cảm giác khác lạ với nơi này. Đi không xa lắm, hai người quay trở lại khách sạn, vốn còn định nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ lại bị anh dây dưa. Trần Yên Thực cũng không biết anh lấy tinh lực dồi dào ấy ở đâu ra, cô phải đưa đẩy nói mình không thoải mái, Tạ Cảnh Thâm lại kéo ngăn kéo đầu giường ra. Trần Yên Thực thấy khí cầu đủ loại màu sắc trong ngăn kéo, nghẹn họng nhìn chân chối. Tạ Cảnh Thâm cắn tay cô cười nói, lúc trước khi em nói đây không phải là vật dụng hàng ngày, anh đã định nói cho em biết. Từ từ em sẽ phát hiện đây đúng là vật dụng hàng ngày đấy. Trần Yên Thực nâng trán, cô suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra có lần cô với anh đi vào siêu thị, cô đã từng nói qua lời tương tự như vậy. Anh có cần nhớ kỹ như vậy không? Hôm nay để an toàn sao? Tạ Cảnh Thâm tiếp tục thêm mắm thêm muối. Anh không định mang những thứ này về lại đâu. Ý bên ngoài lời, Trần Yên Thực rất muốn giả vờ không hiểu. Ngày hôm sau, Trần Yên Thực xuống giường, đôi chân lại mềm nhũn một lần nữa. Tạ Cảnh Thâm tiếp xúc với ánh mắt bi phẫn của cô, rất đắc ý nói, quen sẽ ổn thôi. Trần Yên Thực rít gào, cô không muốn quen đâu. Đi bộ ở quảng trường thời đại, hai người đi một vòng, vừa đi Tạ Cảnh Thâm ở cạnh vừa giải thích. Trần Yên Thực nghe rất nghiêm túc. Về sau đi mệt, Tạ Cảnh Thâm kéo cô ngồi trên băng ghế dài. Lúc anh vừa qua bên này cái gì cũng không hiểu, thường hay có cảm giác tứ cố vô thân, nhiều khi ngồi trên ghế mà ngẩn người, nhìn từng đôi chân lướt qua trước mắt anh cảm thấy nhớ em vô cùng. Tạ Cảnh Thâm nắm lấy tay của cô, rất nhiều chuyện nhớ tới chỉ như ngày hôm qua. Đến nỗi hạnh phúc hôm nay không quá chân thực, nhưng lại khiến người ta trân trọng, nâng niu hơn. Về sau gặp được thầy của Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm giới thiệu cô một cách đầy hạnh phúc. Mike White. Mike White, vợ con của anh hy vọng mỗi sáng sớm thức dậy đều có thể nhìn thấy em, mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn. Hy vọng bảo bối của chúng ta thật biết điều, để không khiến em buồn phiền. Hy vọng mỗi ngày với em thật vui vẻ. Đối với em, anh có nhiều ý tưởng tốt đẹp. Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình. Cùng nhau già đi, cùng nhau ngậm kẹo đùa với cháu. Sau 100 tuổi thì chôn cất cùng một chỗ. Nói đơn giản là sinh cùng khâm, tử cùng huyệt. Bộ truyện Cười Trước Yêu Sau tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like cho kênh Top Truyện Hay. Sau đó nhấn vào nút subscribe rồi bấm vào quả chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net